Con mẹ nó, đồ biến thái, anh ta cứng người lại. Tôi thừa dịp đó giãy ra chạy nhanh như chớp, được một đoạn quay đầu lại nhìn, anh ta vẫn còn đứng dưới ngọn đèn thất thần. Một, tên một series sách vun đắp tâm hồn cải tạo thái độ sống. Cách chương.